Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 12, bị ghét bỏ. 1. Góc truyện audio.com, mèo đen nằm ở trên đầu gối Quân Vô Tà, hưởng thụ vuốt ve của chủ nhân. Chủ nhân, Lân Vương phủ này cũng không an toàn, chúng ta muốn rời đi hay không? Mèo đen thoải mái híp con mắt, hết thảy mọi việc phát sinh hôm nay, làm nó minh bạch khắc sâu, chủ nhân nhà nó trọng sinh vào thân xác này cũng không giống mặt ngoài an nhàn như vậy. Lân Vương phủ chỉ có dựa vào một mình Quân Tiền, lấy tuổi tác của Quân Tiền, chỉ sợ sống không được bao lâu nữa. Hoàng thất đã đối với Lân Vương phủ như hổ rình mồi, Quân Tiền nếu còn ở nhân thế, nhị hoàng tử liền sẽ không tìm đến cửa làm khó Quân Vô Tà. Nếu như Quân Tiền đi rồi, chỉ sợ người Lân Vương phủ muốn tự bảo vệ mình đều là không thể được. Lấy những hành vi ác liệt phía trước đối với khối thân xác này, xác định vững chắc sẽ là cái kết bi thảm. Không đi, Quân Vô Tà không chút để ý trêu đùa Tiểu Miêu. Thế giới này cùng kiếp trước của nàng cũng không tương đồng. Không giống nhau, hoàng quyền tối thượng, cao nhất Lân Vương phủ tuy rằng lung lay sắp đổ, xác thật vẫn là cảng tránh gió tốt nhất. Cho dù nàng có một thân tuyệt thế y thuật lại không cách nào thay đổi sự thật nàng tay trói gà không chặt mạo muội rời đi, dị thế xa lạ tồn tại quá nhiều nguy hiểm. Lân Vương phủ có chỗ dựa là Quân Tiền, nếu ta đã tới, liền sẽ không thể để hắn dễ dàng chết đi như vậy. Quân Vô Tà hơi nhướng mày, một thân y thuật không phải ăn chay, phàm là người mà nàng muốn bảo vệ, sẽ không có ai là giữ không nổi. Thân xác này tư chất quá kém, ngay cả giới linh đều không có, nếu như có giới linh ta thật ra có thể dựa theo. Phương thức của thế giới này để tu luyện, giới linh rốt cuộc là cái gì? Mèo đen đối với tình huống thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Quân Vô Tà nâng tay phải lên, chỉ cần vươn ngón áp út ra. Ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn như ngọc. Nếu là người bình thường, sau khi 14 tuổi, một chiếc nhẫn sẽ xuất hiện trên ngón áp út của tay phải do giới linh biến ảo thành, nhưng trên ngón áp út của nàng lại cái gì cũng đều không có. Miêu, mèo đen vươn lông xù xù móng vuốt chạm vào ngón tay đẹp đẽ của Quân Vô Tà, vươn đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng liếm liếm. Đồng tử của Miêu Nhi đột nhiên nheo lại. Chủ nhân, trên ngón tay ngươi tựa hồ có cái lực lượng kỳ quái gì đó, ngươi thật xác định kia không phải giới linh. Đầu lưỡi Miêu Nhi dị thường nhanh nhạy, nó không phải là Miêu Nhi bình thường, nó cùng Quân Vô Tà linh hồn tương. Giao, đối với hết thảy lực lượng linh hồn độ cảm giác cực cao. Quân Vô Tà hơi nhướng mày, vuốt ve ngón áp út nơi tay phải, nàng đều nhìn không tới bất luận cái dị vật gì. Chính là đang lúc thời điểm nàng dùng ngón tay cọ qua, lại rõ ràng cảm giác được một cỗ khí khác thường dao động vờn quanh ở đầu ngón tay nàng. Trong lòng hơi nhảy dựng, cảm giác đầu ngón tay phía dưới của Quân Vô Tà càng thêm rõ ràng. Thình lình, một đạo bạch quang màu ngân bạch từ trên đỉnh ngón áp út của nàng nở rộ, ánh sáng bắt mắt chiếu sáng cả gian phòng. Một đóa hoa sen trắng tinh từ từ phủ đến giữa không trung, vầng sáng màu ngân bạch bao phủ ở bốn phía đóa hoa sen kia. Hoa, mèo, mèo đen chớp chớp đôi mắt có chút phân vân nhìn về phía Quân Vô Tà. Chủng loại của giới linh được chia làm hai loại, một loại có thể biến ảo thành binh khí vũ khí còn một. Loại khác lại là biến ảo thành hình thú, nhưng giới linh của Quân Vô Tà huyễn hóa ra tới thế nhưng là một đóa bạch liên. Thực vật giới linh gì đó thật đúng là chưa từng nghe thấy. Quân Vô Tà hơi giơ tay ra, đóa bạch liên kia từ không trung từ từ phi đến lòng bàn tay nàng. Còn chưa chờ nàng cẩn thận xem xét đóa bạch liên này, một trận tiếng đập cửa thình lình vang lên. Bàn tay hơi nắm chặt bạch liên trong lòng bàn tay trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Vào đi, Quân Vô Dược đẩy cửa mà vào, lười biếng dựa vào trước cửa trong tay bưng một chén thuốc. Tới giờ uống thuốc rồi, cách chương,